Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 677, găng tay nhanh nhẹn của Alex. Gocchuyenaudio.com. Cậu đã đánh bại Alex đúng như tôi mong đợi. Thực sự rất đáng kinh ngạc. Stick nói với một khuôn mặt rạng ngời. Grit cũng vậy. Hai người họ đã rất vui mừng sau khi vượt qua được một ngọn núi lớn. Đặc biệt, sự phấn khích mà Stick cảm nhận được là rất lớn. Anh ta đã luôn chờ đợi vị cứu tinh đến để thanh tẩy quần đảo Behen. Stick đã chờ đợi trong nhiều thập kỷ rồi. Đối với anh ta, Grit như một tia sáng hy vọng. Mặt khác, trái tim hào hứng của Grit lại dần trùng xuống. Stick, tôi có thể hiểu lý do tại sao anh đã khẳng định rằng tôi có thể phá hủy quần đảo Behen. Đó là vì kẻ diệt quỷ Alex không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng vốn có nào của mình. Dựa trên những gì Yura thể hiện trong cuộc đột kích đại quỷ thì các kỹ năng của kẻ diệt quỷ là khá đa dạng và sức mạnh của chúng là vô cùng lớn. Do đặc tính trấn áp quỷ đặc biệt của chúng nên chúng hoàn toàn có thể hạn chế Grit trong trạng thái biến thân, được, tuy nhiên, kỹ năng duy nhất mà Alex đã sử dụng ngày hôm nay chỉ là nổ năng lượng phép thuật và tấn công bất ngờ. Ông ta đã sử dụng các đặc tính biến đổi độc đáo của súng kỹ thuật ma thuật để chống lại Grit. Nghĩ lại thì điều này cũng đúng với Lantier. Vào thời điểm đó, Grit đã không nhận ra vì cậu đã bị giết quá nhanh. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là Lantier chỉ sử dụng khả năng tàng hình và không thể hiện ra bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào khác cả. Có vẻ như họ đã mất hầu hết các kỹ năng của mình sau khi trở thành một kỵ sĩ tử thần. Trạng thái hiện giờ của họ là các chỉ số cơ bản và cấp độ đã bị giảm đi đáng kể so với khi còn sống. Tuy nhiên, họ thậm chí còn không thể sử dụng các kỹ năng nữa. Có lẽ Alex đã áp đảo được Grit như vừa nãy còn yếu hơn từ 10 đến 100 lần so với khi ông ta còn sống. Đây là lý do tại sao Stick đã đảm bảo với mình rằng mình có thể dọn sạch quần đảo Behen, Zack. Bàn tay nắm chặt của Grit rung lên. Sự sĩ diện của cậu đã bị tổn thương. Tôi không mạnh như những huyền thoại trước đây. Chỉ là do các kỵ sĩ tử thần của những huyền thoại trước đây đều yếu mà thôi. Stick nhìn cơ thể run rẩy của Grit và không phủ nhận điều đó. Đúng vậy, các kỵ sĩ tử thần huyền thoại ở đây rất yếu. Họ yếu hơn so với khi còn sống. Nhưng họ còn đã trở nên yếu hơn nữa kể từ khi chủ nhân Bắc Ma của họ biến mất. Thành thật mà nói thì thật đáng xấu hổ khi phong cho họ danh hiệu huyền thoại. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng cậu có thể đánh bại họ. Grit chỉ có thể thở dài mà thôi. Sự phấn khích trước đây của cậu ấy đã không còn thấy đâu nữa. Đó là lẽ tự nhiên, vì cậu ấy đã lãng phí kỹ năng bất tử của mình vì một kỵ sĩ tử thần thậm chí không xứng để gọi là huyền thoại. Cậu ấy đã đánh mất sự bất tử của mình, mặc dù đó là đối thủ mà cậu ấy hoàn toàn có thể chiến thắng mà không cần sử dụng kỹ năng bất tử. Không thể tiếp tục như vậy mãi được. Grit biết rằng xu hướng phụ thuộc vào kỹ năng bất tử của mình là quá nghiêm trọng. Thế là không phải sức mạnh của vật phẩm nữa, mà là sức mạnh của sự bất tử à, thế thì mình nên được gọi là vua bất tử. Chứ không phải vua chơi đồ mạnh nữa rồi. Những Grit vẫn không nhận ra rằng ít nhất thì vua bất tử nghe cũng phong cách hơn là vua chơi đồ mạnh. Đó đúng là một điều đáng tiếc. Grit nghĩ lại trận chiến của mình với Agnes. Nếu tôi không có bất tử lúc chiến đấu với anh ta thì mình đã bị đánh bại rồi. Lúc này, Grit nhận ra, đó không chỉ là mỗi Agnes, mà lý do mình đã thắng hầu hết các trận đấu không phải vì mình mạnh hơn đối thủ. Mà là bởi vì mình có kỹ năng bất tử. Bất tử là khả năng độc nhất của các nghề huyền thoại. Không ai có thể đổ lỗi cho Grit khi chiến thắng nhờ khả năng bất tử của cậu ấy cả. Nó không có gì đáng trách khi sử dụng khả năng mà cậu ấy đã được ban cho. Nhưng Grit vẫn chỉ trích chính mình. Suy nghĩ kiểu ấy là tự mình hại mình. Cái suy nghĩ, mình không thể chết vì có bất tử, đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu ấy. Cả cái suy nghĩ rằng, mình có thể chiến thắng bởi vì có bất tử, sẽ khiến cậu ấy nghĩ rằng mình không thể chiến thắng nếu như không có bất tử. Một ngày nào đó, Chris sẽ phải trải qua một cú sốc lớn nếu cậu ấy không khắc phục được cái tâm lý thối nát này. Đó là một suy nghĩ chính xác. Chris không biết rằng cậu ấy đang trải qua một sự biến đổi mà một người bình thường hiếm khi trải qua. Có bao nhiêu người trên thế giới có thể nhận thức được những suy nghĩ đã bị mục nát trong tiềm thức của mình và cố gắng sửa chữa chúng chứ? Cũng như nhiều nhà văn đã hợp lý hóa việc hút thuốc của họ với lý do. Mình không thể viết mà không có thuốc lá, và cuối cùng họ đã không thể bỏ thuốc trong hơn 10 năm. Bản thân Chris đã không rằng cậu ấy đã trở thành một người đặc biệt. Nhưng, sau đó giọng nói của Stick đã lọt vào tai của Chris trong lúc cậu ấy đang tập trung sâu sắc. Anh ta vừa nói ra thực tế nghiệt ngã cho Chris một cách bình tĩnh. Nhưng bây giờ anh ta đang mỉm cười ấm áp. Các kỵ sĩ tử thần ở đây yếu hơn so với khi họ còn sống thật. Nhưng những huyền thoại này chỉ là các bóng ma của quá khứ mà thôi. Có rất ít người ở thời đại này có thể đánh bại các kỵ sĩ tử thần ở đây. Đây chính là mấu chốt. Cậu đừng hiểu lầm, lý do tôi tin tưởng vào cậu là vì tôi tin tưởng vào kỹ năng của cậu. Chứ không phải vì tôi coi thường các kỵ sĩ tử thần đâu. Tôi đã nhiều lần nói với cậu rằng cậu là một người tuyệt vời. Hãy tự hào về điều này. Đó là lời khen ngợi từ một nhà hiền triết. Chris quá khứ hẳn sẽ mỉm cười từ tai này sang tai khác rồi. Cậu ấy chắc sẽ gãi đầu và mỉm cười với một khuôn mặt giống như khỉ. Tuy nhiên, Chris hiện tại không phải là người có thể trở nên tự mãn được. Cậu ấy muốn đi cao hơn nữa. Nếu cậu ấy không hài lòng thì cậu ấy sẽ không thể vui mừng khi được khen ngợi. Tôi có thể tuyệt vời khi so sánh với những người chơi bình thường thật. Tuy nhiên, mục tiêu tôi phải đối phó lại toàn là những con quái vật cơ. Những đại quỷ với sức mạnh có thể đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Kẻ giao ước với Bao Agnes, đế quốc Saharan ở lục địa phía Tây, Ares giáp với đế quốc, độc nhất vô nhị kiếm thánh Crowell. Rồi là các Yang Ban của lục địa phía đông. Ngoài ra còn có các thành viên chơi đồ mạnh nữa. Họ là bạn đồng hành đặc biệt và cũng là đối thủ cạnh tranh của cậu. Nếu bất cẩn, của ấy hoàn toàn có thể sẽ thụt lại phía sau. Không, Chris đã quyết định là người mạnh nhất. Cậu ấy tin rằng mình đủ điều kiện. Lần đầu tiên cậu đã có niềm tin vào bản thân kể từ khi được sinh ra. Cậu không bao giờ muốn bỏ cuộc. 2. Chris hít thở sâu và đứng dậy. Ánh mắt cậu kiên quyết. Ở hòn đảo tiếp theo, tôi sẽ chiến thắng mà không phụ thuộc vào sự bất tử của mình. Stick giật mình, anh ta biết rằng cần phải mất ít nhất một ngày để khả năng bất tử của một huyền thoại có thể hoạt động trở lại. Đừng nói cậu sẽ thử thách hòn đảo thứ 63 ngay lập tức nhé. Không cần bị động bất tử. Stick đã bị choáng ngợp trước quyết tâm của Chris và run rẩy. Tôi đâu có điên đâu. Chris nhìn chằm chằm vào Stick. Tất nhiên tôi sẽ thử thách nó vào ngày mai rồi. Chris nói rằng cậu ấy sẽ không phụ thuộc vào sự bất tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ chiến đấu mà không có nó. Tại sao tôi lại thử thách nó nếu không có sự bất tử của mình? Đúng là Chris có khác. Cậu ấy vẫn không phạm sai lầm dù đã tự cam kết. Sự sĩ diện lớn lao của cậu ấy đã dễ dàng bị bẻ cong. Cậu ấy không muốn chịu thiệt hại chút nào chỉ vì một nỗ lực vô ích. Nhìn thì không hay cho lắm nhưng nó là cực kỳ hợp lý. Quả thực, đúng là vị vua của một vương quốc. Đột nhiên, Chris lấy vải ra và bắt đầu làm đồ lót. Điểm hấp dẫn nhất của một trò chơi là hệ thống chiến lợi phẩm. Chris đã rất vui sau khi kiểm tra kết quả của vật phẩm mà cậu đã sản xuất và thấy rằng đúng là một giải độc đắc. Được, nhưng Chris không dám xác nhận thông tin về những vật phẩm mà cậu đã nhận được sau khi đột kích Alex. Đó là vì sợ hãi. Kỵ sĩ tử thần Alex yếu. Alex của quá khứ thì không rõ ra sao. Tuy nhiên, kỵ sĩ tử thần Alex là quá yếu để được gọi là huyền thoại. Tất nhiên, đó là khi so sánh với những huyền thoại trước đây mà thôi. Còn trong số những người chơi hiện tại, chỉ có Chris và Crowell có thể tấn công được kỵ sĩ tử thần Alex mà thôi. Ông ta là một con boss rất mạnh, nhưng nhờ có Stick mà Grid đã nhận thức được rằng Alex chỉ là một kẻ yếu. Nên cậu ấy nghĩ rằng những món đồ mà Alex yếu đuối đánh rơi ra sẽ chỉ là rác rưởi thôi. Sau cùng, Grid vẫn không kiểm tra thông tin các vật phẩm ấy và đã sản xuất ra 4 bộ đồ lót. Cậu ta không đủ can đảm để đối mặt với thực tế khủng khiếp. Stick đã nản lòng, hãy xem súng và găng tay càng sớm càng tốt đi chứ. Chúng chắc chắn sẽ là những trang bị chiến đấu đáng kinh ngạc cho xem. Chờ tí, đợi tôi làm thêm một bộ đồ lót nữa đã. Bó tay, mục đích của hành động này là gì vậy? Stick không thể hiểu nổi Grid. Tuy nhiên, nếu là người chơi thì hầu hết sẽ hiểu được. Nếu bộ đồ lót này có xếp hạng hiếm thì tôi sẽ kiểm tra thông tin các vật phẩm ấy. Cho đến giờ, tất cả 4 bộ đồ lót mà Grid đã sản xuất đều có xếp hạng thường. Trình độ kỹ năng sản xuất đồ lót của cậu ấy vẫn còn thấp. Nhưng Grid nghĩ rằng đó cũng là do cậu ấy không may mắn. Xếp hạng tối đa mà một kỹ năng cấp trung cấp có thể tạo ra được là hạng hiếm. Nếu xuất hiện đồ lót hạng hiếm lần này thì tôi có thể hiểu đó là một khoảnh khắc may mắn. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy thẩm định các vật phẩm ngay lúc đó? Xếp hạng vật phẩm có thể sẽ cao hơn hoặc có thêm một thuộc tính. Tất nhiên, đó là một sự mê tín rất phi logic. Nó tương tự như kiểu mê tín về cường hóa mà những người chơi đã truyền tai nhau. Như thể cường hóa ở một thời gian hoặc địa điểm nhất định sẽ dễ tăng cấp hơn. Nhưng con người thì yêu thích mê tín dị đoan. Họ đã luôn dựa vào chúng mỗi khi phải chơi với hệ thống xác suất. Bạn đã hoàn thành việc sản xuất đồ lót. Dưới tác dụng của phương pháp sản xuất đồ lót trung cấp. Một loại đồ lót có xếp hạng hiếm đã được sản xuất ra. Có tỷ lệ rất thấp để thêm vào một thuộc tính. Tinh tinh, đồ lót sạch, hạng, hiếm độ bền, không có, phòng thủ, 5, nhanh nhẹn, 1, không có đặc điểm gì khác biệt cả. Chỉ là bộ đồ lót này mặc rất thoải mái. Các hoạt động sẽ rất thoải mái khi mặc nó. Trọng lượng, 1, bạn đã sản xuất ra vật phẩm xếp hạng hiếm. Tất cả các chỉ số sẽ vĩnh viễn tăng. 2 và danh tiếng trên toàn lục địa sẽ tăng. 30. Grid đã phải nhận một hình phạt khủng khiếp đối với lợi ích của thợ rèn sau khi sản xuất ra các vật phẩm huyền thoại. Thế nên giờ các chỉ số của cậu ấy đã không tăng lên bất kể cậu ấy có sản xuất ra bao nhiêu vật phẩm hiếm và sử thi đi nữa. Nhưng điều đó chỉ đúng với nghề rèn mà thôi. Kỹ năng cắt may và sản xuất đồ lót của Grid mới đang ở mức trung cấp nên cậu đã không bị phạt. Rồi. Grid cảm thấy rất vui sau khi thấy rằng tất cả các chỉ số của cậu ấy đã tăng lên 2 điểm miễn phí. Cậu đã tin rằng vận may của mình là tốt rồi và hét lớn. Thẩm định, thợ rèn, huyền thoại, một số kỹ năng của hậu duệ Pacma có nhược điểm xấu hổ là tên kỹ năng phải được kêu lên. Nhưng Grid không quan tâm, kể từ thời điểm mà cậu ấy hét lên. Kết hợp vật phẩm, thì cậu ấy như đã đeo một tấm sắt lên mặt mình rồi. Thế nên giờ sự bối rối lại là của những người xung quanh cậu ta. Điển hình là Stick lúc này đang có khuôn mặt đỏ bừng. Đang quan sát mục tiêu bằng con mắt của thợ rèn huyền thoại. Nếu như có một thuộc tính ẩn thì nó sẽ được tìm thấy. Tinh tinh, găng tay nhanh nhẹn Alex, sản xuất bởi Pacma, hạng, huyền thoại độ bền. 60, 340, phòng thủ, 130, tốc độ đánh thường tăng lên 3 lần. Găng tay do thợ rèn huyền thoại và kẻ giao ước với bao Pacma làm ra. Ông đã tập trung khắc phục điểm yếu của kỵ sĩ tử thần Alex người bảo vệ hòn đảo thứ 62. Trọng lượng, 66, 2 lần à, không, nó không phải là 2, mà là 3 lần à, trái tim của Grid run rẩy dữ dội. Cách chương.